Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 620, diện kiến vua mắt quỷ, góc truyện audio.com, có rất nhiều lý do và phương pháp để trở thành một vị vua. Đó là dựa vào kế thừa, sử dụng bạo lực hoặc được bầu lên thông qua mong muốn của người dân, v.v. Nhưng không phải ai cũng có thể là vua được, vậy nên thật đúng khi nói rằng nhà vua là một sinh vật từ trên thiên đàng. Lập trình viên của Satisfy là Lim Cheho đã đặc biệt chú ý đến sự tồn tại của các vị vua. Sự kiện vua Aslan và Bilio thì có ảnh hưởng lớn đến trò chơi. Vua Mark Song có thể sản xuất ra đồ tạo tác và có các sức mạnh mạnh mẽ. Tất cả các vị vua của Satisfy đều có sự hiện diện độc nhất và tất cả đã được thiết kế bởi Lim Cheho. Grid đã trực tiếp trải nghiệm điều này và cậu ấy có thể suy ra một cách tự nhiên rằng vua mắt quỷ sẽ rất đặc biệt. Móc lửng, vì sau cùng thì ông ta chính là vua, ông ta sẽ khác hẳn với các mắt quỷ Chuni khác. Hít hà, Grit hít thở sâu trong khi được vị bộ trưởng dẫn đường. Mắt quỷ là loài gây ra áp lực tuyệt đối cho đa số người chơi, chỉ ngoại trừ các nghề huyền thoại ra. Mối quan hệ của họ với vương quốc chơi đồ mạnh đang phụ thuộc vào Grit. Grit đã bị đè nặng bởi gánh nặng ấy và không khỏi cảm thấy căng thẳng. Tuy nhiên, cậu vẫn không có ý định thu mình lại. Mình cần phát triển nên mối quan hệ tốt đẹp với những mắt quỷ. Bịch, Grit trấn an tâm trí của mình khi cậu gần đến lối vào của sảnh lớn. Một người đã vượt qua giới hạn của con người, người khiến cả những mắt quỷ của chúng ta phải phục tùng. Vua chơi đồ mạnh Grit đang tiến vào, bộ trưởng mắt quỷ thông báo cho nhà vua về sự xuất hiện của Grit. Họ trông giống như người hầu của Grit vậy, ta nghe nói rằng chúng ta đã có thể bảo vệ được quả trứng rồng điên nhờ vào cậu. Ta muốn thay mặt tất cả mắt quỷ bày tỏ lòng biết ơn tới cậu. Mình thích bản chất của ông ta. Không có ánh nến nào. Vua mắt quỷ đang ngồi trên ngai vàng ở một nơi tối tăm. Grit khẳng định vị trí của mình và biết ơn vì lối cư xử lịch sự của ông ta. Ông ta biết ơn và lịch sự chứ không coi thường mình vì mình là một con người. Quả thật đúng là vua có khác. Móc lửng, sự uy nghiêm trong giọng nói của ông ta cho thấy rõ ông ta khác với các mắt quỷ thông thường. Grit không cần phải lo lắng về việc ông ta là một Chuni nữa. Tôi sẵn sàng giao quả trứng rồng điên cho mắt quỷ. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội trao đổi với mắt quỷ. Tôi muốn mắt quỷ trở thành đồng minh với vương quốc chơi đồ mạnh. Grit cũng đáp lại bằng sự tôn trọng. Cậu ấy đã dành cho vua mắt quỷ sự lịch sự nhiều nhất có thể và thành thật bày tỏ ý muốn của mình. Vua mắt quỷ đã đáp lại với vẻ hơi ngạc nhiên. Đồng minh à, con người và loài quỷ à? Điều đó có thể không? Chủng loài thì có liên quan gì đâu, nếu chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau thì chẳng phải tốt hơn là nên dựa vào nhau sao? Đó là một lập luận hợp lý, nhưng loài người của cậu chẳng khác cậu à, con người bình thường sẽ sợ quỷ, liệu họ có sẵn sàng giao dịch với loài quỷ chúng ta không? Thay vì sợ hãi à, người của tôi đã hoàn toàn thích được nghi với Lauer, vì vậy nó sẽ ổn thôi. Ồ, Lauer ư, ta không biết ý cậu là gì, dù sao thì cũng không cần phải lo lắng về người của tôi làm gì. Sam, cậu có quyết tâm đấy, thật không thể tin được. Bịch, vua mắt quỷ mỉm cười và bắt đầu xuống cầu thang. Ông ta từ từ đến gần chỗ Grit đang đứng một mình ở trung tâm đại sảnh. Hả, móc lửng, Grit xác nhận dáng vẻ của ông ta trong bóng tối và vô cùng ngạc. Góc truyện audio.com, nhiên, cả hai mắt đều bị che à. Móc lửng, để kiểm soát đôi mắt quyền năng của mình, tất cả những mắt quỷ đều đeo một thứ trên một mắt. Và Grit tưởng rằng nhà vua cũng sẽ như vậy. Tuy nhiên, vị vua mà Grit nhìn thấy là ngoài sức tưởng tượng. Ông ta có một dải băng dày che cả hai mắt mình. Thế ông ta làm sao có thể nhìn thấy phía trước? Chẳng lẽ là mắt tâm trí? Đó là nhìn mọi thứ bằng tâm trí. Grit không kiềm chế được việc bất giác nuốt nước bọt. Ông ta có sức mạnh giống với công tước ma cà rồng Mary Rose không nhỉ? Sau cái chết của người sáng lập thì Mary Rose trở thành ma cà rồng trị vì. Grit đã từng gặp trực tiếp Mary Rose trước đây và bà ta đã đủ áp đảo để nghiền nát được các thành viên chơi đồ mạnh và Grit hiện tại thành cát bụi. Đúng vậy, vua mắt quỷ có lẽ sẽ có cùng đẳng cấp với bà ta. Ông ta chủ động làm đối thủ của mình à? Móc lửng, Grit căng thẳng sau khi ý nghĩ này lướt qua tâm trí cậu. Bịch, một bước nữa. Nhưng vua mắt quỷ đột nhiên vấp ngã khi đến gần Grit. Grit ngượng ngùng hỏi nhà vua chuyện gì vậy? Ta không thể nhìn thấy gì trước mặt. Grit không tin vào tai mình, phía trước ông không thấy gì à? Vua mắt quỷ gật đầu trước câu hỏi của Grit với cả hai má ửng hồng vì xấu hổ. Như cậu có thể thấy đó, ta bị che cả hai mắt mà. Việc không nhìn thấy gì trước mặt là điều bình thường, tại sao ông ta lại đi bị bịt mắt khi không thể nhìn hoặc đi lại được hẳn hoi? Hay ông ta là một kẻ biến thái? Móc lửng, vua của mắt quỷ mỉm cười cay đắng như đọc được suy nghĩ của Grit và giải thích lý do. Nó đúng là không thoải mái. Ta là chủ nhân của đôi mắt quỷ huyền thoại, chủ nhân của một số phận bị nguyền rủa có khả năng hủy diệt thế giới bằng chính hai con mắt của mình. Nếu ta không phong ấn đôi mắt của mình thì ta sẽ đi vào lịch sử như một kẻ sát nhân. Đây là nghiệp báo kiếp trước của ta và cũng là trách nhiệm mà ta phải gánh chịu. Cũng giống nhau thôi, nhà vua cũng không khác gì cả. Mắt quỷ vẫn là mắt quỷ. Grit đã nghĩ rằng vua mắt quỷ sẽ là một người bình thường và do đó cậu đã cảm thấy như bị lừa vậy. Nhưng cậu ấy không hề tỏ ra không thích vì cậu ấy muốn giữ các mắt quỷ làm một người bạn. Grit suýt nữa thì không kiểm soát được tay chân của mình trong khi nói với vua mắt quỷ. Ồ, điều đó thực sự tồi tệ. Ông đã sinh ra đã quá mạnh mẽ và cần phải che mắt à? Đúng vậy, đó là một lời nguyền khủng khiếp. Ta đã thậm chí không thể nhìn thấy khuôn mặt của vợ và con mình. Con mắt quỷ của ta có thể dẫn họ đến sự hủy diệt hờ, cậu có thể không tin điều này, nhưng sự thật là ta chưa bao giờ cởi bỏ giải băng che đôi mắt của mình từ khi chào đời cho đến nay. Hả, móc lửng, sét chợt đánh vào tâm trí Grit khi cậu chợt nhớ ra điều gì đó trong khi trò chuyện với vua mắt quỷ. Đó là một ý tưởng mà chỉ cậu ấy mới có thể nghĩ đến vì Grit là một chuyên gia về NPC. Grit đã ho để che đi nụ cười tâu toét của mình và nói. Điều đó quá tệ, vậy điều đó có nghĩa là ông chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của bất kỳ ai à? Đúng vậy, ta thậm chí còn không biết gia đình và người dân của mình trông như thế nào nữa. Ta cảm thấy như mình chỉ có một mình trong thế giới này, sự cô đơn khủng khiếp này đang làm thối rữa trái tim và tâm hồn ta. Đúng lúc đó, miệng Grit đã nhếch lên thành một nụ cười nhếch mép xảo quyệt. Tuy nhiên, cậu vẫn không dám mỉm cười với vua mắt quỷ. Cậu ấy đã đợi một lúc, gocchuyenaudio.com. Rồi nói một cách bình tĩnh nhất có thể, tại sao ông không làm bạn với tôi nhỉ? Hả, nhà vua không tin vào tai mình, một người mà ông ta mới gặp lần đầu tiên hôm nay lại muốn trở thành bạn của ông ấy. Tuy nhiên, điều vô lý hơn nữa là đó chính là một con người. Cậu đang thương hại ta à? Ồ, đừng phật lòng, tôi chỉ muốn mang lại cho ông niềm vui khi được nhìn thấy một người và nói chuyện với họ mà thôi. Niềm vui khi được nhìn thấy một người. Cậu chưa nghe lời ta nói à? Ta là chủ nhân của đôi mắt quỷ huyền thoại. Ta là một sinh vật bị nguyền rủa có thể hủy diệt mọi thứ chỉ bằng cách nhìn vào nó. Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tháo cái băng này. Không, cứ tháo nó ra đi. Cậu, con người này có bị mất trí không vậy? Quá là kỳ lạ, ông ta đang nghĩ mình lừa dối phải không? Mắt quỷ là một con quỷ. Họ không thích tàn sát bừa bãi như loài quỷ thông thường, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không phải quỷ. Sau cùng, cậu dám khiêu khích ta à? Ta là vua đấy, cho dù cậu là ân nhân đã giúp lấy được trứng rồng điên, ta cũng không thể tha thứ được. Vua mắt quỷ cởi bỏ giải băng quanh mắt ra, khoảnh khắc mà mắt trái màu đỏ và mắt phải màu trắng của ông ta lộ ra. Ầm ầm ầm ầm, có một sự hỗn loạn xuất hiện trong đại sảnh và vô số cửa sổ thông báo đã xuất hiện trước mặt Grit. Bạn đã bị rơi vào tầm nhìn của con mắt quỷ bị nguyền rủa thứ ba. Đóng ngoặc vuông, tất cả các hành động của bạn đều bị dự đoán được. Đóng ngoặc vuông, bạn đã rơi vào trạng thái bị thiêu đốt bởi lửa địa ngục. Đóng ngoặc vuông, bạn đã rơi vào trạng thái đóng băng địa ngục. Đóng ngoặc vuông, bạn đã rơi vào trạng thái sợ hãi tuyệt đối. Đóng ngoặc vuông, bạn đã kháng lại. Đóng ngoặc vuông, phản lại hiệu ứng trạng thái không thành công. Đóng ngoặc vuông, keng, keng, bùm, bùm, đôi mắt của vua mắt quỷ toát lên vẻ sáng chói lộng lẫy. Tất cả các vật thể trong tầm nhìn của ông ta đều bị đóng băng, cháy rụi và sụp đổ một cách bất lực. Cả đại sảnh đã bị phá hủy trong tích tắc, tuy nhiên, cậu vẫn ổn sao, đại sảnh hoang tàn, Grit đứng trước mặt nhà vua mà không hề bị bỏng hay bị đóng băng gì cả. Cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào vua mắt quỷ với vẻ mặt bình thản. Nhà vua không thể tin được, một sinh vật không bị thương bởi con mắt quỷ thứ ba của ta sao? Trong đầu ông ta chợt hiện lên một câu chuyện cũ, đó là một con người đã không bị lửa địa ngục của Helgao thiêu đốt. Đó là kiếm thánh Müller. Huyền thoại, dừ dừ dừ, đôi mắt lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới đã run lên. Chúng quan sát Grit từ từ, các mắt quỷ của ta trông họ có giống cậu không? Nhà vua nói với một giọng vô cùng xúc động và Grit đáp lại. Không, các ông trông đẹp hơn nhiều, những từ không chứa một chút sự thật nào hết, nhưng Grit biết rằng những từ nhỏ này có thể mang lại cho ai đó một niềm vui lớn. Grit tin rằng bản thân trong quá khứ của cậu chắc sẽ có thêm can đảm nếu như được ai đó nói những lời ấm áp với mình. Ta hiểu rồi, câu trả lời của Grit khiến nhà vua ướt đẫm mắt, sau đó những giọt nước mắt đã biến mất và nhà vua lại che mắt mình lại. Sau đó, ông ta đến cạnh Grit, Loài mắt quỷ sẽ là một đồng minh mạnh mẽ của vương quốc chơi đùa mạnh. Cảm ơn ông sẽ không hối tiếc về sự lựa chọn này đâu. Vương quốc chơi đùa mạnh và loài mắt quỷ đã ký kết một liên minh. Đóng ngoặc vuông, vào ngày đó, một loài quỷ mạnh mẽ mà vẫn chưa được người chơi biết đến đã trở thành đồng minh của vương quốc chơi đùa mạnh. Gocchuyenaudio.com, vương quốc chơi đùa mạnh đã lớn mạnh hơn nhiều nữa. Cách chương.